vừa uống tay vừa đắc ý giạt rào, ngây ngô mà cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net